Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Diệp Uyển Nhi đem Lâm Thành ôm trở về, Chu Hinh nhanh chóng tiến lên hỏi. Không có việc gì, lời này thật sự phải cảm ơn cô cùng với Diệp Uyển Nhi. Lâm Thành đầy mặt cảm kích phất phất tay nói. Bất quá động chạm đến miệng vết thương, làm cho hắn nhịn không được hít hà một hơi, lông mày đều nhíu chặt ở cùng nhau. Đều thành như vậy còn nói không có việc gì. Chu Hinh chu cái miệng nhỏ, sau đó giúp đỡ Diệp Uyển Nhi cẩn thận đem Lâm Thành đưa tới trên sofa. Rất khó tưởng tượng loại nữ hán tử như Chu Hinh này sẽ chu miệng, thực sự làm Lâm Thành ngoài ý muốn, thậm chí sửng sốt, có lại cảm giác thế giới quan đã bị đổi mới. Không cần lo lắng, ngày mai thì tốt rồi, cô hãy trước tiên đem hồn phách của tiểu lệ siêu độ, bằng không ta sợ lệ quỷ kia sẽ lại tới, hơn nữa nó còn có một chủ nhân. Có Diệp Uyển Nhi ở chỗ này, ngươi sợ cái gì? Chu Hinh nói vậy nhưng vẫn là nhanh chóng lấy ra đồ vật dùng để siêu độ. Sau đó bắt đầu siêu độ cho hồn phách của tiểu lệ. Thân là pháp sư nhị phẩm sơ kỳ, Chu Hinh đương nhiên biết phương pháp siêu độ. Siêu độ cùng không siêu độ liền khác nhau ở chỗ, một cái tiến vào địa phủ nhanh, một cái tiến vào địa phủ chậm. Hồn phách không có được siêu độ sẽ ở dương gian lang thang một thời gian, chờ quỷ sai mang đi địa phủ. Mà hồn phách được siêu độ là có thể trực tiếp tiến vào địa phủ. Hơn nữa hồn phách được siêu độ, tốc độ đầu thai sẽ nhanh hơn rất nhiều. Toàn cầu mỗi ngày chết rất nhiều người, muốn đi đầu thai cũng cần phải xếp hàng, được siêu độ liền không cần xếp hàng, trực tiếp đi đầu thai. Hiện tại tiểu lệ càng nhanh tiến vào địa phủ càng tốt, như vậy lệ quỷ dù có đến cũng không thể bắt được hồn phách của tiểu lệ. Mà phương pháp nhanh chóng tiến vào địa phủ chỉ có một, đó chính là siêu độ. Thực mau, Chu Hinh niệm động chú siêu độ, sau đó lấy ra một lá bùa tiêu hủy. Tiểu lệ đi theo khói nhẹ mà lá bùa phát ra biến mất ở trước mặt mọi người. Đám khói nhẹ này chính là chìa khóa mang theo tiểu lệ đi địa phủ. Tiểu lệ! Thiếu phụ ở một bên kêu lên một tiếng, trên mặt còn treo đầy nước mắt, nhìn qua thập phần tiểu tụy. Không cần gọi, nàng đã tiến vào địa phủ, người chết không thể sống lại, cô đừng quá thương tâm. Hơn nữa hết thảy đều có số mệnh, con gái cô đã chết đều là thiên mệnh, trời cao đã an bài cả rồi. Diệp Uyển Nhi nhìn thiếu phụ đầy mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, khả năng đời trước các cô có thù oán, đời này nàng tới báo thù, cho nên liền đã chết sớm, làm cho cô thể hồi loại cảm giác mất đi thân nhân này. Chu Hinh cũng đi theo phụ họa nói. Tiểu huynh đệ, con gái của ta rốt cuộc là bị ai giết chết? Thiếu phụ không để ý đến hai nàng, mà là nhìn về phía Lâm Thành nằm trên sofa. Quỷ! Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc phun ra một chữ. Vì sao? Vì sao nó lại giết con gái ta? Thiếu phụ đặt mông ngồi dưới đất, khóc thảm tới mức tê tâm liệt phế. Xem ra việc tiểu lệ chết đi làm thiếu phụ thừa nhận thống khổ khó có thể miêu tả. Nâng tôi đến trên giường, để cho cô ta yên tĩnh một mình đi. Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi cùng với Chu Hinh nói. Hai nàng gật gật đầu, sau đó đem Lâm Thành nâng đến trên giường trong phòng hắn. Ngay sau đó, Lâm Thành vận chuyển hấp thu chi thuật mà phía trước Lăng Vân Tử đã dạy cho hắn, hấp thu pháp lực tự do ở trong thiên địa, từng chút một khôi phục thương thế. Người thường thương gân động cốt phải gần 100 ngày, mà Lâm Thành chỉ cần một đêm, đến ngày mai thương thế hẳn là liền khôi phục không sai biệt lắm. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài an ủi cô ta đi, chính người khôi phục thương thế cho tốt. Diệp Uyển Nhi nhìn Lâm Thành nói, sau đó mang theo Chu Hinh đi đến ngoài cửa, đem cửa phòng đóng lại. Là một con hồ ly tốt. Lâm Thành nói thầm một tiếng, sau đó bắt đầu chuyên tâm hấp thu pháp lực khôi phục thương thế. Tu luyện là không có 5 tháng, thoáng cái trên đời đã ngàn năm. Trong chớp mắt trời liền đã sáng. Trong giây lát Lâm Thành mở ra hai mắt, hoạt động tay chân, đúng như hắn đã suy nghĩ, liền đã khôi phục không sai biệt lắm. Phía trước bị lệ quỷ kia đâm tới phía sau lưng, hiện tại cũng đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Ây, cảm giác này thật tốt. Lâm Thành thở ra một hơi, sống sót sau tai nạn, nội tâm của hắn thập phần vui sướng. Bất quá nhìn Diệp Uyển Nhi ngủ ở bên cạnh, Lâm Thành nhíu nhíu mày, rón ra rón rén xuống giường. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, nghĩ lại xoay người nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho Diệp Uyển Nhi. Tuy rằng không phải là thích hồ ly tinh, nhưng xuất phát từ lễ phép, giới của người ta tốt xấu gì cũng là ân nhân cứu mạng. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Thành mở cửa đi ra ngoài. Liền ở thời điểm hắn đi ra ngoài, trên mặt Diệp Uyển Nhi đột nhiên lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, nhạt, nội tâm có loại cảm giác không biết tên xẹt qua trái tim, làm cho nàng không thể hiểu nổi cảm thấy vui vẻ. Tối hôm qua cô không ngủ sao? Mới vừa ra ngoài, Lâm Thành nhìn thấy thiếu phụ ngồi trên sofa, trên mặt vẫn còn đầy vẻ chết lặng. Có thể mượn bả vai của ngươi được hay không? Thiếu phụ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Thành nói. Hẳn là có thể đi. Lâm Thành có chút sửng sốt, không biết thiếu phụ muốn làm sao. Giây tiếp theo, thiếu phụ trực tiếp đứng dậy, ôm chặt Lâm Thành, đem đầu đan ở trên vai của hắn, sau đó khóc lớn ra tiếng. Hơn nữa đôi tay còn liều mạng đánh Lâm Thành, trong miệng nói hỗn đản, chết sớm như vậy, làm cho nàng một mình phải chịu đựng thống khổ. Thật lâu sau, thiếu phụ xoa xoa nước mắt trong mắt, sau đó buông Lâm Thành ra, nhìn áo chỗ bả vai của Lâm Thành bị nước mắt của mình làm cho ướt nhẹp, nàng đầy mặt xin lỗi. Thực xin lỗi, đã đem áo của người làm ướt, cảm ơn người đã siêu độ giúp con gái ta, còn làm ta biết là ai đã giết con ta. So sánh với những nhà khác, thiếu phụ vẫn là thực may mắn, biết được hung thủ giết hại con gái không nói, con gái còn có được cơ hội đầu thai, những đứa trẻ khác ngay cả cơ hội đầu thai cũng đều không có. Không có việc gì, chờ lát nữa tôi sẽ đi thay một bộ quần áo khác là được. Cô hiện tại đã dễ chịu hơn chưa? Muốn đi trên giường ngủ một lát hay không? Ba mẹ tôi còn không trở về, cô có thể ngủ ở trên giường của bọn họ. Lâm Thành nhìn thiếu phụ nói. Không cần, ta đi làm bữa sáng cho các người. Ăn sáng xong các người hẳn là phải đi học, ta cũng trở về công ty xử lý rất nhiều chuyện. Thiếu phụ lắc lắc đầu, sau đó đi đến phòng bếp. Phòng bếp liền ở một góc chỗ đại sảnh, thứ dễ dàng liền thấy được. Cho dù Lâm Thành không nói, thiếu phụ cũng biết. Thời gian không bao lâu, thiếu phụ liền làm xong bữa sáng thơm ngào ngạt. Chú Hinh cùng với Diệp Uyển Nhi khả năng đã bị mùi hương hấp dẫn, rồi nổi rời giường rửa mặt. Sau đó bốn người cùng nhau ngồi ăn cơm. Chẳng qua Lâm Thành chỉ là nếm một chút hương vị, không có biện pháp, thân là cường thì không dám ăn nhiều những đồ ăn đó. Là ta làm không hợp khẩu vị của ngươi sao? Thiếu phụ nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Cô đã biết trên đời này có quỷ quái rồi, vậy thì thật không dám giấu giếm, ta là pháp sư, đồng thời còn là một con cương thi. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn thiếu phụ nói. Dù sao thiếu phụ cũng biết bí mật về quỷ quái, nói cho nàng là cương thi cũng không sao. Ngươi là cương thi? Trên mặt thiếu phụ tràn ngập vẻ không tin. Cương thi nào có như vậy? Hơn nữa nàng cũng biết cương thi không có khả năng biết pháp thuật. Biết pháp thuật liền không phải là cương thi. Giới của cương thi đều biết pháp thuật, vậy thì pháp sư còn mắt cương thi như thế nào? Tiền này không tùy cô, thân là cương thi, ta là không thể ăn mấy thứ này, các người từ từ ăn đi. Ta tin, chạy không được, vừa rồi ta nhìn thấy trong phòng bếp nhiều máu heo như vậy, sẽ không phải chính là chuẩn bị cho ngươi chứ? Ba mẹ ngươi biết ngươi là cương thi không? Làm cương thi cảm giác là gì? Ngươi có thể cắn người hay không? Tại sao ngươi không sợ ánh mặt trời? Thiếu phụ đầy mặt tò mò, liên tiếp hỏi ra những vấn đề, tựa hồ đã từ trong bi thương đi ra, hoặc là tạm thời quên mất chuyện về con gái. Vấn đề của cô quá nhiều, cô hãy ăn cơm đi. Lâm Thành đầy mặt buồn bực, thiếu phụ thật đúng là đánh vỡ nồi đất hỏi đến cùng, có một số vấn đề chính là hắn cũng không biết. Không nói thì thôi. Thiếu phụ bĩu môi, tiếp tục ăn cơm. Đối với mấy tin tức này, hắn tin tưởng thiếu phụ sẽ không nói bậy ra ngoài, liền tính nói bậy cũng sẽ không có ai tin. Người thường căn bản không nhìn ra hắn là cương thi, ngược lại sẽ bị coi như người bệnh tâm thần mà bị bắt lại. Thường mau, mấy người cơm nước xong liền rời đi. Chú Hình không cần đi học cũng không cần đi làm, nhiệm vụ thu dọn chén đũa đương nhiên giao cho nàng. Mấy ngày này đi vào nhà của Lâm Thành, chú Hình nghiễm nhiên thành bảo mẫu cho nhà Lâm Thành. Đi vào dưới lầu, thiếu phụ dùng xe đưa Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi đến cổng trường, sau đó chính mình đi đến công ty. Lúc ấy khi chú Hình mang theo hồn phách của Tiểu Lệ cùng với thiếu phụ rời đi, thiếu phụ chính là lái xe rời đi. Cũng may là lái xe, cho nên có thể nhanh chóng báo tin cho Diệp Uyển Nhi, bằng không nếu chậm một chút, Lâm Thành cũng đã chết thẳng cẳng. Này, các người nghe nói gì chưa? Hứa Phạm cùng với Mộ Dung Tuyết đã biến thành cương thi. Ấy, bớt nói linh tinh đi, để ý hắn tìm người gây phiền toái đấy. Còn cương thi cái gì? Tuy rằng chúng ta cũng không ưa gì đôi cậu nam nữ này, bất quá tốt xấu gì khoang lá cũng phải có cơ sở đi. Đúng lúc này, đối thoại của ba gã học sinh truyền vào trong tai Lâm Thành. thật sự không lừa các người. Ta có huynh đệ đi theo Hứa Phàm, hắn vốn dĩ là đi tìm Hứa Phàm mượn chút tiền, kết quả nhìn thấy thi thể đầy đất, toàn bộ vệ sĩ bên trong biệt thự đều đã chết, trên vách tường nhà tất cả đều là máu tươi, còn có lục phủ ngũ tạng, tình cảnh thập phần khủng bố. Mà Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết đã biến thành cương thi, đang ở trên mặt đất hút những máu tươi đó. Lúc ấy huynh đệ của ta liền bị dọa cho choáng váng, cũng may cha mẹ Hứa Phàm kịp thời chạy tới, cho nên đem Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết khống chế được, bằng không huynh đệ của ta khả năng đã bị hai người đó cắn chết. Trời ạ, thiệt hay giả? Vậy huynh đệ ngươi đâu? Huynh đệ ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần, là bị cha mẹ Hứa Phàm đưa đi, chính là vì không cho tin tức tiết lộ ra ngoài. Ấy, thì ra là bị bệnh tâm thần, sau đó bị người đưa đi bệnh viện. Ta liền nói thế giới này sao có thể có cương thi, nói không chừng đắc tội Hứa Phàm, ba mẹ hắn cố ý xử lý hắn, sau đó liền bôi nhọ Hứa Phàm, nói Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết biến thành cương thi. Hai người đem mặt không tin, rồi sau đó sôi nổi đi đến trường học. Lâm Thành ở cách đó không xa hơi hơi mỉm cười. Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết hoàn toàn chính là gieo gió gặt bão. Hành vi mà bọn họ phạm phải, biến thành cương thi thật đúng là tiện nghi cho bọn họ. Nếu tên học sinh kia nói chính là sự thật, Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết khẳng định đã bị cha mẹ Hứa Phàm cột vào trong nhà. Nhìn con trai của mình biến thành quái vật, tư vị thực không dễ chịu đi. Khóe miệng của Lâm Thành khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Tuy rằng không thấy được bộ dáng cha mẹ Hứa Phàm, nhưng khẳng định vô cùng suy sụp. Người đã báo được đại thù? Diệp Uyển Nhi mở miệng nói. Còn không có, lưu lại bọn họ không được. Được rồi, chúng ta đi học đi, sau khi tan học sẽ đến nhà của Hứa Phàm. Nói xong, Lâm Thành đi vào trường học. Diệp Uyển Nhi hơi hơi sửng sốt, nhanh chóng đuổi theo. Nàng có điểm không nghĩ ra, không rõ vì sao Lâm Thành còn muốn đến nhà của Hứa Phàm. Chẳng lẽ còn muốn giết cha mẹ của Hứa Phàm hay sao? Hay là giết Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết đã biến thành cương thi đây? Đi vào phòng học, Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi tách ra. Rốt cuộc hai người không phải học chung một lớp. Hiện tại Lâm Thành ngồi một mình một bàn, phía trước ở bên cạnh chính là Mộ Dung Tuyết. Hiện tại nàng đã biến thành cương thi, đương nhiên không có khả năng đi học. Về phần Hứa Phàm, đương nhiên cũng không có tới. Tiết học đầu tiên hôm nay chính là tiết chính trị. Giáo viên đầy mặt tươi cười đi đến, rồi sau đó nhìn học sinh phía dưới bục giảng cười nói. Các bạn học, có một vị đồng học mới sẽ đến lớp chúng ta, chúng ta hãy cùng nhau hoan nghênh. Vừa dứt lời, đồng học nam ở đây đều bắt đầu xôi trào, nội tâm tràn ngập chờ mong. Các cậu nói là nam hay nữ? Tôi đoán là nữ, còn là đại mỹ nữ. Khẳng định là nam, ở thời đại sói nhiều thịt ít thế này, nào có nhiều nữ như vậy, huống chi còn là đại mỹ nữ. Theo mọi người nghi luận, đồng học mới từ bên ngoài phòng học có chút khiếp đảm đi đến. Nhìn đến đồng học mới xuất hiện, đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, trên mặt tràn đầy khó hiểu. Người này không phải ai khác, đúng là người mang thân thể cực âm Tô Chết Nghị. Mẹ nó, thật đúng là nam, nhìn trông còn giống như Tiểu Bạch Kiểm, thật là mất hứng. Thấy là nam, đồng học nam trong phòng học thật giống như xương đánh quả cà tím, nháy mắt liền khô héo. Vị đồng học này, cậu hãy tự giới thiệu về mình một chút đi. Thầy giáo chính trị đầy mặt ý cười nhìn Tô Chết Nghị nói. Chào mọi người, tôi tên là Tô Chết Nghị. Tô Chết Nghị sắc mặt đỏ bừng, thở phần thấp thỏm nói. Hắn vẫn là lần đầu tiên đi ra khỏi núi lớn, lần đầu tiên đi học, lần đầu tiên tự giới thiệu ở trước mặt nhiều người xa lạ như vậy. Đặc biệt là mấy chục đôi mắt đều nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn khẩn trương đến mức thật sự muốn tìm một cái hầm ngầm chui vào. Xem ra đồng học Tô của chúng ta có chút thẹn thùng, về sau mọi người phải cùng đồng học Tô hòa thuận vui vẻ. Được rồi, đồng học Tô, chính cậu hãy tìm vị trí ngồi đi. Vâng. Tô Chính Nghị vô cùng xấu hổ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn tới trước mặt, lại nhanh chóng cúi đầu, tiếp theo đi đến chỗ Lâm Thành. Ha ha ha, lần đầu tiên thấy nam sinh thẹn thùng như vậy. Ta cũng vậy, buồn cười chết mất. Không ít nữ đồng học đều sôi nổi nghi luận, làm Tô Chính Nghị vốn dĩ liền xấu hổ càng thêm xấu hổ. Tại sao cậu lại tới nơi này? Lúc này Lâm Thành nhịn không được nhìn Tô Chính Nghị hỏi. Đạo trưởng xin chào, là sư phụ ngài bảo tôi tới. Ông ấy nói gần nhất ngài sẽ có một kiếp nạn lớn, để cho ta tới giúp ngài. Sư phụ ta sao? Không phải ông ấy nói ông ấy đã phi thăng thành tiên sao? Thật đúng là giống như sư tỷ đã nói, là một kẻ lừa đảo. Bất quá ta có kiếp nạn lớn, cậu giúp ta như thế nào? Lâm Thành đầy mặt nghi hoặc nhìn Tô Chết Nghị hỏi. đấy rằng là có kiếp nạn lớn, chính là hồ ly tinh ngàn năm Diệp Uyển Nhi. Trong đầu óc cô nàng này đều là làm như thế nào để ngủ với hắn. Hắn lại không phải đối thủ của Diệp Uyển Nhi. Sư phụ thật đúng là liệu sự như thần. Chính mình cũng chưa đi tìm hắn, kết quả hắn đã biết. Tôi cũng không biết, ông ấy chỉ bảo tôi đi theo ngài. Tổ chức nghị lăng lăng đầu, có chút sợ hãi nói. Được rồi, nếu sư phụ bảo cậu đi theo ta, vậy sao cậu liền đi theo ta đi? Lâm Thành nhìn tổ chức nghị hơi hơi mỉm cười. Hiện tại có thể dễ dàng hiểu được, bằng vào thực lực của sư phụ hắn, làm tổ chức nghị tới trường trung học số 1 thập phần dễ dàng. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ tổ chức nghị sao có thể tới nơi này, một chút nhất còn tới phòng học của hắn. Rốt cuộc trên thế giới không có khả năng có chuyện trùng hợp như vậy, thì ra đều là sư phụ an bài. Đúng rồi, lăng đạo trưởng cho tôi rất nhiều tiền, tôi sẽ không ăn ở miễn phí ở trong nhà của ngài, sẽ cho ngài tiền. Đúng lúc này, tổ chức nghị đột nhiên thập phần khẩn trương nhìn Lâm Thành nói. Đại khái là sợ Lâm Thành ghét bỏ hắn, rốt cuộc đi theo Lâm Thành sẽ phải lo ăn ở cho hắn. Sư phụ cho cậu bao nhiêu tiền? Nhớ tới bộ dáng keo kiệt của Lăng Vân Tử, Lâm Thành nhịn không được muốn cười. Lúc ấy hai người rời đi, trên người Chu Huynh chỉ có 100 đồng tiền, suýt chút nữa thì thực thảm. 120 vạn. Tổ chức nghị nhàn nhạt nói. Bao nhiêu cơ? Lâm Thành hai mắt trừng lớn, đầy mặt khiếp sợ. Hắn đều hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. 120 vạn. Bất quá tôi tới thành phố Dương Thành đã dùng hết hơn 100 đồng tiền. Tổ chức nghị nhìn bộ dáng của Lâm Thành có chút thấp thỏm. Mẹ nó, sư phụ vậy mà nhiều tiền như vậy. Lâm Thành trực tiếp thô bạo mắng một câu. Không nghĩ tới Lâm Vân Tử thoạt nhìn ăn mặc thập phần rách nát, vậy mà có nhiều tiền như vậy. 120 vạn đối với Lâm Thành mà nói chính là một con số rất lớn. Nghĩ tới tối hôm qua còn bởi vì hiệu trưởng cho hắn 1 vạn đồng tiền mà kích động, cùng với số tiền mà Lăng Vân Tử cho tổ chức nghị căn bản không thể so sánh. Lâm Thành trực tiếp đầy mặt nịnh nọt nhìn tổ chức nghị, phản phất nhìn ra ý tứ của Lâm Thành. Tổ chức nghị nhanh chóng mở miệng nói. Cái đó Lăng Vân Tử nói số tiền này không thể cho ngươi dùng. Ấy, ta lại không cần tiền của ngươi, ta có tiền. Lâm Thành có chút xấu hổ ho khan một tiếng, dấu cuộc lời nói trong lòng đã bị nhìn thấu. Thời gian một tiết học liền qua đi ở trong đàm luận của hai người. Sau khi tan học, tổ chức nghị lấy ra một quyển sách chăm chú nhìn xem. Đối với tổ chức nghị mà nói, đây là một lần cơ hội hiếm có. Hắn thậm chí không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày được đi học. Trường học là hai chữ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Nếu đã tới đi theo Lâm Thành, đồng thời nhất định phải học tập thật tốt, sau đó trở về thôn đem tri thức truyền thụ cho những người khác. Lâm Thành, người ra đây, nhanh lên. Đúng lúc này, Diệp Uyển Nhi đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ, có chút vội vàng nhìn Lâm Thành nói. Đồng học trong phòng đã không có gì bất ngờ đối với một màn này. Giữa cuộc phía trước quan hệ giữa hai người liền không bình thường. Hơn nữa có nghe đồn, Diệp Uyển Nhi cùng với Lâm Thành là anh em. Hiện tại không ít nam sinh đều chuẩn bị nịnh bợ Lâm Thành. Giữa cuộc như vậy, cơ hội theo đuổi Diệp Uyển Nhi sẽ lớn hơn một chút. Chờ một chút. Nói xong, Lâm Thành đứng dậy, đi về phía Diệp Uyển Nhi. Tổ chức nghị không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp đi theo phía sau Lâm Thành. Lâm Thành cũng chưa nói cái gì, chỉ cần đi vệ sinh và ngủ không đi theo là được. Chuyện gì vậy? Lâm Thành hỏi. Đi trên sân thượng nói đi, ở đây nhiều người. Dứt lời, Diệp Uyển Nhi mang theo Lâm Thành đi thẳng đến trên sân thượng. Sân thượng bình thường đều là nơi học sinh đánh nhau ẩu đả, trên cơ bản không có người. Hắn là ai? Nhìn tổ chức nghị theo ở phía sau, Diệp Uyển Nhi nhíu nhíu mày. Bất quá giây tiếp theo, Diệp Uyển Nhi trực tiếp kinh hô ra tiếng. Vậy mà chính là thân thể cực âm. Hắn là sư phụ phải tới đi theo tôi. Không sai, đúng là thân thể cực âm. Thể chất của hắn đối với tạo vật có ích lợi rất lớn. Cô đối với hắn có hứng thú hay không? Trên mặt Lâm Thành treo lên một tia ý cười nhàn nhạt. Trong lòng hắn ước gì Diệp Uyển Nhi cảm thấy hứng thú đối với tổ chức nghị, như vậy liền không cần dây dưa cùng hắn. Không có bất luận hứng thú cái gì, ta vẫn là đối với người tương đối cảm thấy hứng thú. Tan học muốn đi thuê phòng hay không? Diệu Uyển Nhi đối với Lâm Thành chớp chớp mắt, đầy mặt vũ mị. Tổ chức nghị ở phía sau nhìn thấy trực tiếp liền choáng váng. Cô nương xinh đẹp như thế, so với Tiểu Phương trong thôn không biết xinh đẹp hơn bao nhiêu lần. Đặc biệt là tươi cười vũ mị kia, thực sự là cầu dẫn nhân tâm. Đừng nói giỡn, nói chính sự đi, gọi tôi ra tới làm gì? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói. Diệu Uyển Nhi nhìn chung quanh, thấy không có ai, ngay sau đó mở miệng nói. quỷ vương ở ngọn núi phía sau trường học ngươi hẳn là biết chứ. Gần đây thực không an phận, ta hoài nghi chuyện ở nhà trẻ ánh mặt trời liền có quan hệ cùng nó. Đêm nay muốn cùng đi gặp con quỷ vương kia hay không? Vừa lúc báo thù lần trước. Cô cùng với con quỷ vương kia có thủ án sao? Được rồi, đêm nay cùng đi. Không hề nghĩ ngợi, Lâm Thành trực tiếp liền đáp ứng. Phía trước hắn liền chuẩn bị để cho Diệp Uyển Nhi cùng với quỷ vương đánh đến lưỡng bại câu thương. Đang lo không tìm thấy cơ hội, hiện tại cơ hội tự mình tìm tới. Ta trước tiên phải cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ để cho chúng ta lưỡng bại câu thương sau đó ngươi ngồi thu ông đắc lợi. Ở cách quỷ vương không xa còn có một con thi vương. Nếu như ta cùng với quỷ vương lưỡng bại câu thương, ngồi thu ông đắc lợi chính là thi vương, mà ngươi sẽ trở thành đồ ăn ngon trong miệng thi vương. Diệp Uyển Nhi phảng phất nhìn ra ý tưởng của Lâm Thành, để mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Thành nói: ta sao có thể muốn nhìn thấy cô lưỡng bại câu thương được đây? Ta là loại người này sao? Đã đáp ứng đi cùng cô, khẳng định là cùng nhau đối phó quỷ vương. Hơn nữa cô lợi hại như vậy, khẳng định quỷ vương không phải đối thủ của cô. Ha ha, trong miệng nói thật dễ nghe, trong lòng chỉ sợ ước gì ta sớm chết đi. Diệp Uyển Nhi che miệng cười, tuy rằng biết Lâm Thành đang tâm bốc nàng, bất quá trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Sao có thể, sắp đến giờ học rồi, chúng ta đi xuống đi. Lâm Thành có chút chột dạ, hắn cảm giác hồ ly này quá thông minh, trong lòng mình nghĩ cái gì giống như tất cả nàng đều đã biết đến. Thường mau, ba người trở lại trong phòng học của từng người. Lâm đạo trưởng, quỷ vương có phải rất lợi hại hay không? Vừa rồi vị đồng học xinh đẹp kia là ai vậy? Tổ chức nghị đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành hỏi. Về sau đừng gọi ta là Lâm đạo trưởng, nếu đi theo ta, vậy gọi ta là lão đại đi. Quỷ vương sao? Khẳng định rất lợi hại. Là vương trong đàn quỷ, hiệu lệnh đàn quỷ. Đêm trăng tròn quỷ vương có thể làm cho đàn quỷ loạn vũ, bách quỷ dạ hành. Về phần đồng học vừa rồi, tên là Diệp Uyển Nhi, là một con hồ ly tinh ngàn năm. Cái gì? Hồ ly tinh ngàn năm? Tổ chức nghị đồng tử có rụt lại, trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu, cùng với sợ hãi nồng đậm. Nhớ tới vừa rồi chính mình đã bị một con hồ ly tinh ngàn năm mê hoặc, nội tâm hắn liền nghĩ lại mà sợ. Đối với một thiếu niên mới vừa từ trong núi ra tới như Tổ chức nghị mà nói, trời sinh đối với yêu vật tà ám liền có một loại sợ hãi. Cậu không cần sợ, hồ ly tinh này tuy rằng có chút xấu xa nhưng sẽ không giết người, bất quá cần thiết phải thu thập nàng, bằng không sẽ có chủ ý đánh ta. Lâm Thành thập phần đạm nhiên nói. Tổ chức nghị gật gật đầu, bất quá xem bộ dáng hắn liền biết vẫn là thực sợ hãi. Theo tiếng chuông đi học vang lên, đồng học vừa rồi đi ra ngoài cũng lần lượt trở lại phòng học. Tiết thứ hai vẫn như cũ là chính trị. Tổ chức nghị căn bản nghe không hiểu thầy giáo đang nói cái gì. Rốt cuộc ngay cả học đại học hắn cũng chưa từng có trải qua. Vừa ra tới lên học lớp 12, có thể nghe hiểu liền có quỷ. Chư vị đồng học, khoảng cách thi đại học đã tiến vào giai đoạn đếm ngược, còn có 30 ngày nữa thôi. Thành rồng hay là thành sâu sắp được công bố. Không muốn thành sâu, liền lấy ra sách chính trị của các em. Tiết này chúng ta sẽ ôn tập kiến thức trước kia. Chẳng lẽ ta cũng sẽ tiến hành thi đại học trong truyền thuyết kia sao? Ta thực khẩn trương. Ấy, phải làm sao bây giờ? Ta cái gì cũng không biết. Để lúc đó có thể thi rớt hay không? Nếu ngươi là học sinh lớp 12, khẳng định phải thi. Hơn nữa ta có thể nói chính xác cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ thi trượt. Lâm Thành nói đến câu cuối cùng, nhìn bộ dáng ủy khuất của Tổ chức nghị, nhìn không được cười lên tiếng. So sánh với giáo viên ngữ văn cùng với toán học, giáo viên chính trị là một nam tử thập phần ôn hòa. Phát hiện Lâm Thành cùng với Tổ chức nghị đang nói chuyện, chỉ là ho khan một tiếng, lập tức hai người nhanh chóng ngậm miệng lại, chuyên tâm ôn tập. Rốt cuộc phía trước thành tích của Lâm Thành cũng không tốt, hiện tại đã có năng lực gặp qua là không quên. Với lúc yêu cầu ôn tập, liền đem kiến thức trước kia bị mất đều bổ sung trở về. Tại cổng trường trung học số 1 thành phố Dương Thành, xe khách kết bè kết nội chậm rãi đi ngang qua cổng. Những tài xế đó đều đang đợi tan học, sau đó chở một ít học sinh, bọn họ đều tính thời gian mà tới. Có rất nhiều người thậm chí ngừng lại ở nơi đó chờ tan học, chờ được thêm một người liền có thêm tiền của một người. Tiền đó đều là khoản thu nhập của tài xế, rốt cuộc không cần đi nhà ga mua vé, trực tiếp được trả tiền mặt. Thực mau, cổng trường mở ra, học sinh kết bè kết đội tựa như van xả lũ, trực tiếp vọt ra ngoài. Lâm Thành mang theo Tổ chức nghị cùng với Diệp Uyển Nhi, trực tiếp ngồi trên xe buýt đi tới khu vực phía bắc của thành phố Dương Thành. Hiện tại địa điểm bọn họ muốn đi chính là biệt thự của Hứa Phàm. Rốt cuộc cũng không có xe, chỉ có thể đi bằng phương tiện giao thông công cộng. Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết biến thành cương thi, cha mẹ Hứa Phàm tuyệt đối sẽ không có khả năng mang hai người đi. không cần nghĩ đều biết còn đang ở trong biệt thự. Trừ phi cha mẹ Hứa Phàm đem Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết giết chết, sau đó mang đi thi thể. Nhưng khẳng định bọn họ sẽ không làm như vậy. Rốt cuộc đây là con trai bọn họ. Xe chen đầy người, Thường Mao liền khởi động, đi ngang qua lối rẽ tiến vào biệt thự của Hứa Phàm. Ba người Lâm Thành trực tiếp xuống xe, đi thẳng theo con đường bê tông này 1 km, liền sẽ đến biệt thự tư nhân của Hứa Phàm. Bất quá Lâm Thành không có làm như vậy, mà là lấy ra mảnh vải đã chuẩn bị phía trước đó. Tiếp theo ở bên cạnh đường mở ra, mảnh vải màu vàng nhìn trông rất nổi bật, phía trên viết 3 hàng chữ to màu đỏ: Trừ tà bắt quỷ, hàng yêu phục ma, chuyên trị cương thi cắn thương, quỷ khí nhập thể, chuyển nhân Mao Sơn xuống núi, miễn phí không cần tiền, bỏ lỡ sẽ không có cơ hội. Ngươi làm gì vậy? Diệp Uyển Nhi đầy mặt nghi hoặc hỏi. Phía trước nàng còn tưởng rằng Lâm Thành sẽ trực tiếp tiến đến nhà của Hứa Phàm, ai biết lại ở bên cạnh đường cái bày mấy thứ này. Hắn không sợ mất mặt, nhưng Diệp Uyển Nhi đều ngại mất mặt. Chờ lát nữa cô sẽ biết. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, ra vẻ thực huyền bí. Ta biết nơi này khẳng định là có quỷ, đại ca muốn giúp đỡ người ta bắt quỷ, lại còn không có thu tiền, sở dĩ ở chỗ này bày tấm vải là muốn nhìn người này có cơ duyên nhìn thấy hắn, cùng với mời hắn đi bắt quỷ hay không. Tổ chức nghị đè mặt nghiêm túc nói, tự nhận chính mình đoán đúng rồi, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Bất quá nhìn thấy vẻ lạnh lùng của Diệp Uyển Nhi, đồng tử của tổ chức nghị co rụt lại, tươi cười lập tức biến mất, nhanh chóng tránh ở phía sau Lâm Thành, rồi sau đó rụt rụt cổ, trên mặt lộ ra một vẻ sợ hãi. Người không biết liền câm miệng, không nói lời nào không ai bảo người câm. Diệp Uyển Nhi trừng mắt nhìn Tô Chiến Nghị một cái, hung hăng nói: Tô Chiến Nghị nói đúng, bất quá cũng không đúng hoàn toàn, chờ lát nữa các người sẽ biết. Ba người ở bên đường đợi 1 giờ, mặt trời chiều chậm rãi buông xuống, chân trời lộ ra một mảnh dáng đỏ. Đúng lúc này, một chiếc Lincoln dài màu đen bật đèn quẹo trái, đi thẳng đến bên trong con đường bê tông này. Tới rồi. Lâm Thành sắc mặt trầm xuống, rồi sau đó điều chỉnh tâm thái, trên mặt lộ ra một vẻ vội vàng nói: Không được, không được rồi. Thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào trong xe. Ngồi ở trong xe là một đôi vợ chồng biểu tình vô cùng mệt mỏi. Bọn họ nghe thấy hơi hơi sửng sốt. Ai đang nói chuyện? Trung niên không giận tự uy nhìn tài xế lái xe hỏi. Kỳ quái, đóng lại cửa sổ xe vậy mà thanh âm còn có thể truyền vào. Chủ tịch, là ba gã tiểu thần côn, phòng chừng là sau khi tan học lại đi lừa tiền. Tài xế dừng xe, quay đầu nhìn trung niên, tất cung tất kính nói: Dừng xe, đi xuống nhìn xem. Trung niên đồng tử co rụt lại, nháy mắt tỉnh táo tinh thần. Tài xế gật đầu, sau khi xuống xe giúp trung niên mở cửa xe. Trung niên mang theo vợ của mình đi xuống xe, rồi sau đó liếc mắt đánh giá trên dưới ba người Lâm Thành một cái, cuối cùng nhìn đến tấm vải đặt ở trước người Lâm Thành, cùng vợ mình liếc mắt nhìn nhau. Vợ hắn gật gật đầu. Tiểu huynh đệ, vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao? Trung niên đầy mặt mỉm cười nhìn Lâm Thành hỏi. Đại thúc, phía trên đi không được. Đêm qua ta xem hiện tượng thiên văn, phát hiện nơi này thi khí tận trời, tất có cương thi quấy phá. Các ông đi lên liền xong đời, ông và ta có duyên. Lời đã nói đến nước này, tin hay không là do ông. Tin, bởi quả người thật sự có thể trị được cương thi cắn thương sao? Trung niên gật đầu, rồi sau đó trong ánh mắt chất chứa hy vọng nhìn Lâm Thành. Không sai. Lâm Thành thập phần tự tin gật đầu. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi nói chúng ta có duyên, vậy có thể giúp ta một chuyện hay không? Sau khi chuyện đó thành công, ngươi muốn bao nhiêu tiền tùy tiện mở miệng. Thấy Lâm Thành gật đầu, trung niên nháy mắt kích động, bất quá thực mau liền khôi phục lại. Không thể không nói, thân là người thành công, tâm cảnh đích xác rất tốt. Gặp chuyện không kinh, trên mặt căn bản không nhìn ra bất luận thương tâm cái gì, chỉ có lộ ra loại mệt nhọc vì thức đêm. Nếu không phải Lâm Thành biết sự tình bên trong đó, đều sẽ không có hoài nghi con trai trung niên biến thành cương thi. Lòng dạ này không hổ là người làm đại sự, thật sự rất sâu. Người này không đơn giản. Đây là ấn tượng đầu tiên mà trung niên cấp cho Lâm Thành. Nhân sĩ thành công quả nhiên có đạo lý thành công, cùng người thường hoàn toàn bất đồng. Dễ nói dễ nói, lần này ta tới nơi này chính là vì giúp ông. Lâm Thành nhìn trung niên hơi hơi mỉm cười. Mau, Tiểu Lưu, mời hai vị tiểu huynh đệ cùng với tiểu muội muội này lên xe. Trung niên thập phần kích động nhìn tài xế nói, sau đó để một người thu dọn, một bên thập phần tôn kính mời ba người Lâm Thành lên xe. tiếp theo tự mình mang theo vợ đi lên. Ai, xe này thật đẹp, bên ngoài nhìn chẳng ra gì, bên trong lại có càn khôn, xe này có phải giá vài vạn hay không? Vừa đi vào, Tô Chiến Nghị thập phần khoa trương, há to miệng, nơi này sờ sờ, nơi kia nhìn xem, sau đó đối với trung niên tiến vào hỏi. Không sai biệt lắm đi. Trung niên đầy mặt đạm nhiên nói, trên mặt không có lộ ra bất luận biểu tình gì khác, chỉ có mẹ của Hứa Phàm trong ánh mắt hiện lên một vẻ khinh thường. Kỳ thật Lâm Thành cũng là lần đầu tiên ngồi xe xa hoa như vậy, bất quá vì muốn giả bộ làm cao nhân, hắn biểu hiện thực bình tĩnh, cũng không có nơi này sờ sờ, nơi kia nhìn xem. Mà Diệp Uyển Nhi trên mặt tràn đầy đạm nhiên, thân là hồ ly tinh ngàn năm, sống lâu ngàn năm, cái gì mà chưa thấy qua. 5 phút sau, xe đi vào trước cửa biệt thự, sau đó tài xế xuống xe, giúp mấy người mở cửa xe. 2 giờ sau hãy tới đón chúng ta. Trung niên đầy mặt nghiêm túc đối với tài xế nói. Vâng. Tài xế gật đầu, sau khi chờ mấy người xuống xe, trực tiếp lái xe rời đi. Ông xã, ông hãy dẫn bọn hắn đi thôi, tôi không muốn đi. Đúng lúc này, trong ánh mắt của thiếu phụ hiện lên một vẻ bi thương, bất quá che giấu thực tốt, nhưng dễ dàng bị Diệp Uyển Nhi bắt giữ được. Lập tức trên mặt lộ ra một vẻ khinh miệt không dễ phát hiện. Sống lâu như vậy, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tâm tính của một người, đối với đôi vợ chồng này đều không phải là thứ tốt. Trên thực tế Lâm Thành cũng đã nhìn ra, đỉnh đầu trung niên cùng với người phụ nữ này đều phát ra một đạo quang mang đỏ như máu, chứng minh hai người đã từng giết người, hơn nữa không chỉ là một người, còn là giết người vô tội. Trên thực tế hồng quang chính là sát khí ở thời điểm giết người lưu lại trên người bọn họ. Rất nhiều tà tu chuyên môn hại người, tu luyện sát khí thập phần cường đại, bất quá cùng với tà tu luyện sát khí mà so sánh, sát khí của hai người không đáng là gì, bất quá đã có thể chứng minh hai người bọn họ không phải thứ tốt. Cho vợ mình đi xa, trung niên mới đột nhiên đầy mặt ngưng trọng nhìn ba người Lâm Thành nói. Đến bây giờ ta cũng không gạt các người, sở dĩ mời các người hỗ trợ là bởi vì con trai bị cương thi cắn, hiện tại đã biến thành cương thi, còn có bạn gái của con trai ta. Hy vọng tiểu huynh đệ có thể cứu giúp bọn họ, coi như ta cầu xin các người. Bạn gái hắn có thể cứu được hay không cũng không sao cả, chỉ cần có thể cứu được con trai ta, bản thân ta nhất định cho các người thủ lao phong phú. Nói xong, trung niên nháy mắt quỳ xuống trước mặt Lâm Thành. Tại một khắc này, hắn không hề là tổng giám đốc một tập đoàn, mà là cha của một đứa trẻ. Nhìn con trai biến thành quái vật, thời gian mấy ngày này thể xác và tinh thần hắn đã chịu dày vò, buổi tối nằm mơ đều mới thấy bộ dáng con mình biến thành quái vật. Hắn nhất mạch đơn truyền, bởi vì chuyện này hoàn toàn không có tâm tư xử lý công vụ trong công ty. Ha ha, ta đã biết, mang ta đi nhìn xem con trai của ông cùng với bạn gái của hắn đi. Lâm Thành nhìn trung niên hơi hơi mỉm cười, thật giống như tất cả mọi chuyện đều ở trong khống chế của hắn. Tiểu huynh đệ, ngài thật sự là thần nhân, được, cùng ta tới. Trung niên đầy mặt kính nể nhìn Lâm Thành, rồi sau đó đứng dậy, mang theo Lâm Thành đi đến tầng hầm ngầm trong biệt thự. Thực mau, một đám người đi vào tầng hầm ngầm. Trung niên mở ra đèn, nháy mắt hai con cương thi xuất hiện ở trong mắt mấy người. Đúng là Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết, đều bị xích sắt to lớn gắt gao cột vào trên cây cột xi măng. Người được hơi thở vẫn còn sống, Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết phảng phất giống như phát điên, liều mạng vặn vẹo thân thể, nhẹ răng trợn mắt, thập phần khủng bố. Tổ chức nghỉ hung hăng nuốt nước miếng, không tự chủ được trốn đến phía sau Lâm Thành. Đạo trưởng, đây là con trai của ta cùng với bạn gái của hắn. Trung niên xoa xoa nước mắt trong mắt, sau đó từ bên cạnh lấy ra kìm sắt, kéo một túi máu đưa đến trước người Hứa Phàm. Hứa Phàm một ngụm cắn vỡ túi máu, điên cuồng hút, trong miệng phát ra tiếng kêu kỳ quái. Một túi máu không hút được bao nhiêu, trên người tất cả đều là máu tươi, nhìn thấy ghê người, bộ dáng vô cùng khủng bố. Nhìn bộ dáng hiện giờ của Hứa Phàm, trong lòng Lâm Thành có một trận vui sướng. Còn có tiện nhân Mộ Dung Tuyết này, nàng không phải thích tiền sao? Hiện tại biến thành cương thi không biết còn có thích hay không. Ông lấy ở đâu ra máu tươi đó? Đúng lúc này, Diệp Uyển Nhi đột nhiên nhìn trung niên hỏi. Mua từ bệnh viện. Trung niên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói. Phải không vậy? Diệp Uyển Nhi nhìn thật sâu trong mắt hắn, làm trung niên có chút chột dạ. Lập tức ho khan một tiếng, thập phần vội vàng nhìn Lâm Thành hỏi. Tiểu huynh đệ, con trai ta còn có thể cứu chữa được hay không? Trong lòng ông không phải đã có đáp án sao? Phình một tiếng, giây tiếp theo, trung niên trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, hy vọng cuối cùng đã tan biến, làm trong lòng hắn như tro tàn. Cơ nghiệp khổng lồ, về sau sẽ không có người thừa kế. Hứa gia nhất mạch tơn truyền hiện giờ bị hủy ở trong một thế hệ của hắn. Sau khi hắn chết sẽ không có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông. Lưu trữ hai người bọn họ chính là tai họa. Chính ông hẳn là rõ ràng. Còn có, ông hẳn là giết người lấy máu cho con ông uống đi. Những việc này ta sẽ không quản. Hiện tại chỉ hy vọng ông suy xét rõ ràng là tiếp tục lưu trữ hay là để cho bọn họ đi đầu thai. Ta có thể thi triển pháp thuật nghịch thiên, làm cho hắn lại lần nữa đầu thai ở nhà các ông, tiếp tục làm con trai của ông. Thật sự có thể sao? Nhưng chỉ là ta cùng với vợ đều đã hơn 50 tuổi, chúng ta hơn 30 tuổi mới sinh được tiểu phàm, nếu sinh nữa sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Trung niên nháy mắt tinh thần tỉnh táo, bất quá nghĩ đến tuổi tác của chính mình cùng với vợ, mới vừa bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng nháy mắt liền đã tan biến. Rốt cuộc đều đã hơn 50 tuổi, sinh đẻ chính là phụ thuộc vào tuổi tác. Hắn có thể, nhưng vợ hắn lại không thể. Hơn 50 tuổi rồi còn sinh đẻ, thật giống như mua vé số, ai cũng không biết có thể có nguy hiểm hay không. Có ta ở đây ông sợ cái gì? Ta nói có thể liền có thể, chẳng lẽ ông hoài nghi thực lực của ta sao? Lâm Thành nhăn mày lại, ra vẻ không vui nhìn Trung Niên nói. Đương nhiên Lâm Thành sẽ không có khả năng thật sự trợ giúp bọn họ. Hắn muốn cho cha mẹ Hứa Phàm nhận được báo ứng. Là mẹ Hứa Phàm khó sinh mà chết, một thì hai mạng. Làm cha của Hứa Phàm một mình sống trên đời, thể hội cảm giác mất đi thân nhân, làm hắn sống không bằng chết. Nghe thực đáng thương. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Không phải Lâm Thành tàn nhẫn, mà là trừng phạt bọn họ đúng tội. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Người yêu cầu cái gì cứ việc nói cho ta, ta nhất định cung cấp cho người. Không cần, ông chờ ta một chút. Lâm Thành khẽ lắc đầu, rồi sau đó từ trên người lấy ra một xấp lá bùa, lại đem lá bùa vặn thành một cái dây thừng, sau đó đôi tay kết ấn, tốc độ thường mau, ở không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, ngay sau đó khẽ quát một tiếng sắc, cuối cùng đem dây thừng do lá bùa làm thành giao cho Trung Niên. Cầm lấy, đánh gần chết mới thôi, đánh càng tàn nhẫn càng tốt. Trung Niên do dự một chút, cuối cùng vẫn là tiếp nhận dây thừng làm bằng phù, đi vào trước người Hứa Phàm. Nhìn Hứa Phàm bị trói ở trên cây cột xi măng, nhe răng trợn mắt, lập tức trong lòng hung ác, dùng hết toàn lực một roi đánh tới. Bang một tiếng, xì xì. Giây tiếp theo, roi phù quất ở trên người Hứa Phàm, nháy mắt toát ra một trận xương đen nồng đậm. Ngay sau đó, Hứa Phàm phun ra một cỗ thi khí, thân thể liều mạng vặn vẹo, muốn tránh thoát trói buộc của xích sắt. Nhưng xích sắt to lớn như vậy, Hứa Phàm mới vừa trở thành cương thi hoàn toàn tránh thoát không được. Không nói Hứa Phàm, cho dù Lâm Thành bị trói chặt, muốn tránh thoát đều phải hao phí sức lực toàn thân. Mà những nơi Hứa Phàm bị đánh tới, trực tiếp xuất hiện một miệng vết thương nhìn thấy ghê người, phát ra một cỗ mùi thịt cháy. Tiểu huynh đệ, thật sự phải như vậy sao? Trung Niên thập phần lo lắng, đây chính là con trai mà hắn yêu thương nhất, khi còn sống chưa từng đánh qua, hiện giờ đã chết biến thành cương thi lại phải đánh tới. Cần thiết phải là ông đánh, chỉ có như vậy mới có thể làm cho con trai ông đầu thai ở trong nhà ông. Nếu ông không muốn tiếp tục để hắn làm con trai ông có thể đánh tới cô gái bên cạnh này. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói. Diệp Uyển Nhi ở bên cạnh ra mặt vừa kéo, nhìn không được liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái. Gia hỏa này thật sự là quá xấu xa, bất quá nàng thích. Chồng chị người xấu nên như vậy, bằng không những người bị bọn họ hại chết chẳng phải là chết một cách uổng phí hay sao? Ta đây tiếp tục đánh. Nói xong, Trung Niên liều mạng đánh tới con của Lâm Thành, cuối cùng đánh cho Hứa Phàm hơi thở thoi thóp. Lâm Thành nhanh chóng mở miệng nói. Được rồi, ta tới giải quyết nó. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Trung Niên thở gấp thô nặng, ném xuống roi phủ, đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Thành. Vừa rồi hắn liền suy nghĩ, Lâm Thành có thể làm hắn giết Hứa Phàm hay không? Thật sự để hắn giết là hắn không hạ thủ được. Nếu Lâm Thành bảo hắn dừng lại, nội tâm Trung Niên vạn phần cảm kích. Không cần khách khí. Lâm Thành thập phần vô sỉ nói một câu, sau đó lấy ra kiếm gỗ đào, một kiếm đâm thủng thân thể Hứa Phàm. Vốn dĩ hắn chuẩn bị để Trung Niên giết chết Hứa Phàm, nhưng nghĩ hắn cùng Hứa Phàm có thù, vẫn là để hắn tới đích thân giải quyết sẽ tốt. Ngay sau đó, Lâm Thành lại dùng kiếm gỗ đào giết chết Mộ Dung Tuyết. Tốt xấu gì hắn cùng với Mộ Dung Tuyết có quen biết một hồi, không có dùng đối đãi giống như Hứa Phàm mà đối đãi với Mộ Dung Tuyết. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời, thật giống như chúc mừng Lâm Thành đã báo được thù. Trên con đường tỉnh lộ, xe phun nước truyền phát ra tiếng nhạc, có vẻ vô cùng vui nhộn. Trong biệt thự, tiếng hát làm Trung Niên đầy mặt bi phấn. Lần đầu tiên hắn cảm giác xe phun nước đáng giận như vậy. Không biết xui xẻo sao, ở thời điểm con hắn chết, vậy mà truyền ra lời hát nói là một ngày lành. Đem thi thể con ông cùng với bạn gái của hắn thiêu đi. Lâm Thành ném cho Trung Niên một cái bật lửa. Trung Niên do dự một chút, sau đó run rẩy đôi tay, đi vào trước thi thể Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết, cắn chặt răng, trực tiếp thiêu hủy hai cỗ thi thể. Lúc này ông không phải là thực vui vẻ sao? Con trai ông tuy rằng đã chết, nhưng tương đương với trọng sinh. Chờ các người lại mang thai một lần nữa, hắn vẫn là con của ông. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Trung Niên nói, nội tâm tràn ngập vui sướng. Ta cười không nổi. Tiểu huynh đệ, ta có thể đem cho cốt con trai ta thu thập một chút hay không? Có thể. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó chờ ngọn lửa đem thi thể Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết đốt thành tro. Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi liếc mắt một cái, ý bảo Diệp Uyển Nhi vung tay lên, một cơn gió to thổi lên, nháy mắt đem cho cốt hai người thổi đi. Cái này tại sao lại như vậy? Trung Niên ngây ngẩn cả người, nơi này là tầng hầm ngầm, lấy đâu ra gió? Sớm không thổi, muộn không thổi, ở thời điểm hắn thu thập cho cốt liền thổi. Ý trời, ý trời, con trai người trước kia làm quá nhiều chuyện xấu, ngay cả cho cốt ông trời đều không cho thu. Bởi quá may mắn hôm nay ông đã gặp được ta. Lâm Thành liên tục cảm thán nói. Tiểu huynh đệ, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Cho cốt con trai ta cũng không có. Người thật sự có thể xác định hắn có thể đầu thai đến trong nhà ta sao? Vợ của ta tuổi tác lớn, sinh đẻ sẽ không có việc gì chứ? Trung Niên xoay người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành hỏi. Đúng vậy, lá bùa này lấy về tiêu hủy, đem cho phủ đặt ở trong chén, để cho vợ của ông uống sạch, như vậy liền sẽ không có việc gì. Chuyện ở đây xong rồi, ta cũng nên trở về. Nhớ kỹ, nhất định phải uống sạch nước bùa, bằng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng đừng trách ta. Được, được. Trung Niên không ngừng gật đầu. Hắn không phải đạo sĩ, đương nhiên không hiểu ý nghĩa trong đó. Chỉ cần hơi chút hiểu đều biết, cho dù là thiên sư đều không thể chỉ định người chết đi sẽ đầu thai ở trong nhà ai. Đáng tiếc Trung Niên hoàn toàn không hiểu. Thật đúng là tin tưởng những chuyện Lâm Thành đã bịa đặt. Rồi sau đó, một đám người rời khỏi tầng hầm ngầm, đi vào bên ngoài cửa lớn của biệt thự. Ông không cần tiến, chúng ta còn có việc khác, cứ như vậy đi. Lâm Thành tất cung tất kính nhìn Trung Niên đưa bọn họ ra tới nói. Được rồi, bất quá tiểu huynh đệ, tấm thẻ này ngươi cầm lấy, mật mã là 6 số 8, chờ con trai ta xuất thế, ta còn có hậu tạ. Trung Niên đầy mặt nịnh nọt lấy ra một tấm thẻ ngân hàng kim cương, nói. Có thể làm cho con trai của hắn một lần nữa đầu thai đến nhà của hắn hay không, liền phải dựa vào Lâm Thành. Hắn có thể không đối với Lâm Thành nịnh nọt hay sao? Thẻ kim cương. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại. Hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thẻ kim cương. Cha của Hứa Phàm không hổ là làm ăn lớn, ra tay chính là thẻ kim cương. Trước kia hắn cũng chỉ nhìn xem trên mạng mà thôi, hiện tại nhìn thấy thẻ kim cương chân chính, hơn nữa thẻ kim cương này lập tức chính là của hắn, có chút không thể tưởng tượng được. Bất quá thực mau hắn liền chấn định xuống. Còn không phải là một tấm thẻ kim cương thôi sao? Cho hắn lợi hại, tiền tài với hắn mà nói chỉ là cặn bã, đến lúc đó muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lâm Thành lập tức bất động thanh sắc tiếp nhận thẻ ngân hàng, cùng với Trung Niên hàn huyên vài câu, sau đó mang theo Diệp Uyển Nhi cùng với Tổ Chết Nghị trực tiếp rời đi. Ban đêm, động vật nhỏ ở bốn phía vui sướng kêu to. Trên đường cái lớn, ngẫu nhiên có xe đi qua. Lâm Thành, không nghĩ tới người còn xấu xa như vậy. Lúc này, Diệp Uyển Nhi đột nhiên nhìn Lâm Thành nói. Ha ha, người xấu xa đương nhiên phải sử dụng thủ đoạn xấu xa. Nhưng so sánh với những chuyện xấu xa bọn họ đã làm, ta đã thực ôn nhu. Lâm Thành cười khinh miệt. Thủ sát thân, dễ dàng để cho Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết đã chết. Lâm Thành cảm thấy tiện nghi cho bọn họ rồi. Đúng ra phải là càng thêm điên cuồng trả thù. Nhưng Lâm Thành cảm thấy cùng với hai con kiến sò đó cũng không có ý tứ gì, trực tiếp giết chết là được. Việc này hẳn chính là tâm cảnh có biến hóa đi. Giữa cuộc hiện tại hắn đã không phải là một thiếu niên ngây thơ, mà là cường thì đã chết qua một lần. Bằng không lúc ấy hắn liền sẽ không cắn Hứa Phàm cùng với Mộ Dung Tuyết, trực tiếp đem bọn họ lưu trữ, ngày sau chậm rãi tra tấn. Đại ca, chúng ta hiện tại lúc này đi nơi nào? Tổ Chức Nghị nhìn bốn phía nháy mắt đen xuống, có chút sợ hãi nói. Đi ngọn núi phía sau trường học. Lúc ấy hắn liền đã nói cùng với Diệp Uyển Nhi đến sau núi gặp Quỷ Vương. Quỷ vương này khả năng chính là hung thủ sau màn đã hại chết những đứa trẻ ở nhà trẻ Ánh Mặt Trời. Lệ quỷ phía trước kia hẳn là thủ hạ của nó. Thường mau ba người đi ở trên đường tỉnh lộ, vốn dĩ muốn bắt xe, nhưng nơi này thường hẻo lánh, căn bản không có xe. Có xe đều là những xe đầu kéo, bọn họ đều là ban ngày ngủ, buổi tối kéo hàng hóa. Rốt cuộc xe đầu kéo phần lớn đều là quá tải, ban ngày sợ gặp cảnh sát, buổi tối liền không cần sợ, tỷ lệ gặp được cảnh sát cũng là rất nhỏ. Phía trước là cầu Đà Giang, qua cầu Đà Giang hẳn là có xe taxi. Lâm Thành nhìn cây cầu cách đó không xa như ẩn như hiện nói. Trên cầu có quỷ khí. Diệp Uyển Nhi mày nhăn lại. Khẳng định, ta ở thành phố Dương Thành sống mười mấy năm, thường xuyên nghe đến nơi đó có người nhảy sông, không có quỷ khí liền không bình thường, chỉ cần nó không trêu chọc chúng ta là được. Lâm Thành mở miệng nói, dẫu cuộc thành phố Dương Thành cư dân nhiều như vậy, luôn có người sẽ luẩn quẩn trong lòng. Nước sông phía dưới chảy xiết là một chỗ nhảy sông thật tốt, liền tính người biết bơi nhảy xuống đều không thể còn sống bơi tới bờ. Chúng ta chia tay đi. Vừa đến trên cầu lớn Đà Giang, Lâm Thành nghe được một trận thanh âm đạm mạc. Phía trước có một đôi nam nữ, sắc mặt có chút không bình thường. Nam đạm mạc, nữ hai mắt rừng rừng, đau khổ cầu xin. Vừa rồi vẫn còn bình thường, vì sao anh lại đột nhiên muốn nói chia tay? Tối hôm qua anh còn nói muốn cùng em bạc đầu dai láo, vĩnh viễn không chia lìa. Anh nói anh có phải đã tìm được hồ ly tinh khác rồi hay không? Em có chỗ nào không bằng cô ta? Nữ nhân một bên khóc, một bên gào giống đối với nam nhân, tựa như sư tử phát cuồng. Ai, nữ nhân, cô ngừng lớn ngốc nghếch. Nam nhân nói cái gì cũng tin, ta chơi chán rồi, muốn cùng cô chia tay, được rồi chứ? Đừng lại quấn lấy ta, lại quấn lấy ta đừng trách ta không khách khí. Nam nhân cười lạnh, đầy mặt đạm mạc, thật giống như nữ nhân này chính là đồ dùng của hắn, hiện tại chơi chán rồi liền vứt bỏ, không có bất luận cái gì lưu luyến. Nam nhân này có điểm không thích hợp. Giờ phút này, Diệp Uyển Nhi đứng ở bên cạnh Lâm Thành mày nhíu lại ở bên nhau. Người nam nhân này ánh mắt thực không thích hợp, thật giống như bị thứ gì khống chế tâm thần. Đừng đi qua, ở chỗ này xem náo nhiệt. Đúng lúc này, Lâm Thành giữ chặt Diệp Uyển Nhi cùng với tổ chức nghị đang tiếp tục đi tới. Người dám đi ta liền từ nơi này nhảy xuống. Cô gái kia tức giận nói không ra lời. Tiếp theo nhìn rào chắn của cầu Đà Giang, trực tiếp nhảy qua rào chắn của cầu, đứng tại bên cạnh cầu. Chỉ cần lại đi một bước là có thể nhảy đến trong sông mênh mông mãnh liệt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.